Những năm gần đây Hài Nhi cơ hồ không có một giấc ngủ ngon, bởi vì mỗi khi Hài Nhi ngủ sẽ mơ thấy mẫu thân, sau đó lại mơ thấy tình hình lúc mẫu thân bị bắt đi. Mỗi lần Hài Nhi từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, thân thể Hài Nhi giống như là bị co rút không ngừng, toàn thân đau nhức, mỗi một lần đều khiến cho Hài Nhi thiếu chút nữa hít thở không thông. Hài Nhi từng nghĩ tới căn cơ của Hài Nhi cũng đã bị phế đi, cuối cùng cả đời đều không thể tìm lại được mẫu thân, sau đó để cho một nhà đoàn viên, đã như vậy Hài Nhi liền làm một cái cô hồn dã quỷ đi. Nhưng phần bi phẫn ẩn giấu ở chỗ sâu nhất trong nội tâm của Hài Nhi lại là nói cho Hài Nhi biết, nếu như kiếp này không thể để cho mẫu thân trở lại, không thể để cho người một nhà đoàn viên, như vậy ngày sau Hài Nhi thân đi tới Hoàng Tuyền, tới Cửu U địa giới, Hài Nhi như cũ là có hận, có oán, có giận, sẽ có tiếc nuối ngập trời. Hài Nhi không muốn mang theo những thứ này rời đi nhân thế, cho nên kiếp này Hài Nhi nhất định phải cứu mẫu thân trở về. Nhìn thổ phòng, Thần Dạ vô cùng kiên định nói. Phụ thân, Hài Nhi không muốn ngươi tiếp tục trầm luân như thế, nhưng nếu như ngươi không đi ra một phương gông cùm xiềng xích này, như vậy Hài Nhi cũng không thể làm gì được, chỉ cầu ở trước lúc Hài Nhi rời đi đế đô, ngài sẽ để cho Hài Nhi gặp mặt một lần, để cho Hài Nhi biết ở trong vương phủ này còn có thân nhân đang đợi Hài Nhi trở về, có mơ ước giống như Hài Nhi. Cách chương.